Chương 508, gặp phải đối thủ. Làm qua 3 giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều luyện xong, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến bên trong nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ muốn ăn một chút gì. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta ăn mau đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn. Làm một lát sau, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đi ra xem một chút đi, ta muốn ăn chút thứ tốt. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những thức ăn này tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng biết. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống tới, chúng ta hẳn là đọc sách. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta chứng kiến hiệu quả tốt. Quách Phù gật đầu. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta bây giờ trở lại trong rừng A, ta muốn chúng ta ở nơi đó có thể ngồi. Quách Phù cười nói, đúng A, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ A. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, rất nhanh, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là trích một ít trái cây, phải biết rằng chúng ta chỉ có ăn trái cây, chúng ta mới có tinh thần. Quách Phù cười nói, ta minh bạch, muốn là như vậy nói, chúng ta hiện tại liền lộng A. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trích đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những trái này tốt, chúng ta tiếp tục ăn A. Quách Phù cười gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại rất mệt mỏi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng hiểu được như vậy. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đánh một ít chiêu thức. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm qua 3 giờ đồng hồ, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi về phía trước đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Đạt Nhĩ Ba. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hay anh, cái này Đạt Nhĩ Ba cũng không phải là dễ chơi, xem ra chúng ta gặp được đối thủ. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đều thử nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ đối với trả bọn họ. Vì vậy, bọn họ cùng Đạt Nhĩ Ba đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, xem ra võ công của ngươi coi như có thể. Đạt Nhĩ Ba cười nói, đó là dĩ nhiên, ta nếu là không tốt, ta có thể tìm các ngươi sao. Lâm Thiên Diêu cười nói, Đạt Nhĩ Ba, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của chúng ta xem ngươi chính là chạy nhanh đi. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, hai anh, ta cho dù có một điểm hy vọng, ta cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, muốn là như vậy nói, chúng ta liền thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu tiếp tục đối phó Đạt Nhĩ Ba, cuối cùng, hắn đem đối phương cho đánh bại. Lúc này, Đạt Nhĩ Ba nhanh chóng đứng lên, hắn thấp giọng nói, được rồi, hãy đợi đấy. Nói xong, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy. Quách Phù gật đầu, rất nhanh, bọn họ tất cả đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống tới, chúng ta mau nhanh ăn một chút gì. Quách Phù cười nói, đi, ta hiện tại liền ăn. Đúng lúc này, bọn họ nghe được tiếng bước chân, vì vậy, bọn họ tất cả đều ngẩng đầu, bọn họ hướng phía trước nhìn lại, bọn họ phát hiện là Lý Mạc Sầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hay anh, Lý Mạc Sầu, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất lợi hại à, tốt, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút. Nói xong, bọn họ hướng phía Lý Mạc Sầu đánh, rất nhanh, bọn họ cùng Lý Mạc Sầu đánh hơn 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi bây giờ thua mất. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, những thứ này đều không nhất định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem cứ như vậy đi, ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hay là trở về đến Hoa Sơn A. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đi xem Hồng Thất Công. Quách Phù cười nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ tìm được rồi Hồng Thất Công, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta biết võ công của ngươi rất cao, như vậy đi, chúng ta hiện tại luyện một chút đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, tốt, ta lập tức luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta hiện tại muốn đi khác địa phương đi một chuyến. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi xem hoa viên, ta cảm giác những cái này vườn hoa hương vị thiếu. Quách Phù thấp giọng nói không sai, ta cũng ý tứ này. Vì vậy bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta ngồi xuống uống chút mật ta. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Với là bọn họ bắt đầu uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật không sai. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh luyện hàng long thập bát trưởng.